Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 164. Đồ đằng văn tự, Phạm Không Thiên Đình, hai đạo cầu vồng từ hư không bắn ra. Đang nghiên cứu bồ đề thụ thái thượng lão quân chú ý tới hai đạo này cầu vồng. Bay tới, thiên đế, hắn hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Đang muốn hỏi chuyến này tình huống. Tôn Ngộ Không lại giơ tay đánh gãy hắn. Ta muốn bế quan. Hắn nói xong, liền hướng về bồ đề thụ bay qua. Thái thượng lão quân không rõ nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân lắc lắc đầu, biểu thị chính mình không biết Tôn Ngộ Không bế quan làm cái gì. Nhưng hắn cũng phải bế quan, nghiên cứu Hồng Mông Đại Địa mang về tảng đá kia. Đông Hoa Đế Quân trái phải nhìn một chút, sau đó tìm tới một tòa sao cung, bay xuống. Tôn Ngộ Không đi tới dưới gốc cây bồ đề, mũi nhọn nội liễm, như một thanh thu vào trong vỏ thần kiếm, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn đã biết rồi tương lai phương hướng, nhưng cũng không rõ ràng con đường này phải như thế nào tiếp tục đi. Chỉ có thể từ những hồng mông kia đồ đằng bên trong tìm kiếm đáp án. Rời đi tam giới sau, Tôn Ngộ Không ở mấy chục tòa sao cung trên nhớ rồi đếm mãi không hết đồ đằng. Hơn nữa lần này ở Hồng Mông Đại Địa trên nhìn thấy, hắn dự định triệt để mở ra những kia đồ đằng bí mật. Do đó để trong lòng rất nhiều vấn đề được đáp án. Đây là một cái hùng vĩ công tác. Tôn Ngộ Không ngồi xuống chính là 7 ngày 7 đêm. Thái thượng lão quân đầu tiên là hiếu kỳ nhìn một ngày. Phát hiện Tôn Ngộ Không chỉ là đà tọa, không có bất cứ dị thường nào cử chỉ, rất nhanh sẽ mất đi hứng thú, đem hắn đặt ở một bên. Ngày thứ 8, dị biến đột phát, oanh, một tiếng vang thật lớn, bồ đề thụ chấn động. Thái thượng lão quân giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, đó là cái gì? Ở Tôn Ngộ Không bên người, từng mảng đồ đằng hóa thành ngút trời chùm sáng, bay lên trên không. Những này đồ đằng hội tụ một đoàn, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, như long xà vũ động. Đó là Hồng Mông văn tự. Thái thượng lão quân lập tức điên cuồng lên, kêu to một tiếng. Nó duy trì không được bao lâu, nhanh nhớ kỹ, quay chung quanh ở bồ đề thụ chu vi, chúng tiên lập tức rời đi tầm mắt, ghi chép lên những kia đồ đằng văn tự. Những kia đồ đằng quả thật không có tồn tại quá lâu, chỉ là xoay quanh một trận sau, liền ầm một tiếng nổ tung, triệt để hóa thành bột mịn. Đồ đằng nổ tung phát ra thịnh liệt bạch quang, hùng vĩ không gì sánh được, quét ngang hư không, trong lúc nhất thời, để thiên đình sáng như ban ngày, thực sự là sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thái thượng lão quân thán phục nhìn tình cảnh này, hắn biết phần này sức mạnh không phải đến từ Tôn Ngộ Không, mà là đồ đằng sức mạnh của bản thân, này dốc hết sức lượng không gì sánh được hùng vĩ. Tắm rửa đến bạch quang đám người, không một không theo đáy lòng tuôn ra một luồng mênh mông kính nể tình cảm. Các Phật tử hướng về hư không nhìn lại, Tôn Ngộ Không ngồi ngay ngắn dưới gốc cây bồ đề, nhìn như nhắm mắt đả tọa, lại như là đang giảng đạo một dạng, gây nên thiên địa kỳ quan. Không ít Phật tử đều thành kính quỳ xuống, lẳng lặng lĩnh hội bạch quang gột rửa. Sao trong cung, Đông Hoa Đế Quân đình chỉ đà tọa, ngẩng đầu nhìn hướng về những kia đồ đằng ánh sáng. Từng đạo xa lạ văn tự chảy vào trong mắt hắn. Đông Hoa Đế Quân phảng phất hình như có ngộ ra, hai tay phát ra tia sáng, nâng lên hòn đá. Hòn đá kia ở trong tay hắn khẽ run lên, lập tức điên cuồng hấp thu bạch quang, mọc ra thạch tay thạch chân chuyển động. Đông Hoa Đế Quân trong mắt dị thải giàn giụa. Những kia đồ đằng quá mạnh, e sợ Tôn Ngộ Không xúc động cái gì Hồng Mông pháp thuật. Chỉ là một chút sức mạnh tiết lộ, liền để hắn đá thành tinh rồi. Không chỉ như vậy, Đông Hoa Đế Quân nghe được bên cạnh vang lên một đám tất tiếng ma sát tốt tiếng vang. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy phía sau một bụi cỏ nhỏ dùng lá cây chống bùn đất mọc lên đứng lên. Tiếp theo, ở Đông Hoa Đế Quân chu vi một ít hoa cỏ, chim trùng, tất cả đều hấp thu những kia bạch quang, biến thành tiểu yêu đứng lên. Đông Hoa Đế Quân giật mình trợn to hai mắt, Đám tiểu yêu mừng rỡ đứng lên, hợp cùng nhau, hướng về hư không lại vài cái. Sau đó thật cao hứng chạy đi, chơi đùa lên. Đông Hoa Đế Quân trên tay hòn đá nhìn thấy, cũng nghĩ nhảy ra ngoài. Nhưng Dạo Dực cũng không dám nhảy ra lòng bàn tay. Đông Hoa Đế Quân thấy thế, khom lưng lấy tay để dưới đất, nhìn hòn đá từ hắn lòng bàn tay nhảy ra ngoài, gia nhập chơi đùa tiểu yêu quần bên trong. Đây là thần thông gì? Lại có như vậy đáng sợ sức mạnh. Đông Hoa Đế Quân nhìn đám tiểu yêu cùng nhau chơi đùa, không nhịn được là để chúng nó thành tinh sức mạnh tâm kinh. Hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một đạo Phật quang hướng về hư không Bồ Đề Thụ bay đi. Đó là Phật Tổ. Phật Tổ bay chống đỡ Bồ Đề Thụ. Nhìn thấy một cái bóng mờ ở Bồ Đề Thụ trên như ẩn như hiện. Đại Tăng, Phật Tổ có chút bất ngờ. Ngươi còn chưa ngã xuống. Bóng mờ kia lòe lòe diệt diệt, lại không có trả lời. Thì ra là như vậy. Phật Tổ thở dài một tiếng. Bạch Y Tôn giả đã ngã xuống. Chỉ là ở vừa nãy nguồn sức mạnh kia dưới tỉnh lại một tia gần gũi người chấp niệm. Nhưng chấp niệm cũng không phải Bạch Y Tôn giả bản tôn. Người đại đạo thắng ta. Bóng mờ kia bỗng nhiên lên tiếng. Đạo bản không phân chia lớn nhỏ. Phật Tổ trả lời. Của ta giới so với ngươi càng to lớn hơn. Bóng mờ kia lại nói. Phật Tổ lắc đầu. Tu Di giấu giới tử. Giới tử nạp Tu Di. Bóng mờ liền không nói gì thêm rồi. Phật Tổ liếc mắt nhìn hắn. Nói rằng. Tôn Ngộ Không ở thôi diễn chính là hỗn độn chí lý. Người đã nhớ mãi không quên. Không bằng cùng ta đồng thời chúc hắn một chút sức lực. Bóng mờ kia lập tức biến thành đầy trời. Phạn văn, hướng về Tôn Ngộ Không bao phủ xuống. Đại thiện, Phật Tổ ngồi khoanh chân. Bắt đầu thôi diễn đại đạo. Miệng phun kim liên, là Tôn Ngộ Không hộ đạo. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.